Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 129, chương 129, hóa thạch tới tay. Genesect, lôi nặc khiếp sợ, đây đùa giỡn mở lớn. Hệ thống, ngươi nói Genesect cuối cùng có coi là thần hay không thú a? Lôi nặc trong lòng hỏi. Đinh, căn cứ vào túc chủ ký ức, chỉ có kia chỉ trải qua cải tạo sau đó, màu đỏ thẫm Genesect đạt tới thần thú cấp bậc, cái khác bốn cái, dựa theo túc chủ xưng hô, chỉ có thể là chuẩn thần. Đúng rồi, trải qua hệ thống nhắc nhở, lôi nặc mới đột nhiên ý thức được, anime bên trong Genesect là bị đội plasma sửa đổi qua. Genesect bản thân vốn là không có trên lưng pháo đài. Hơn nữa anime bên trong, tuy rằng nhìn như Genesect quân đoàn tại đè ép Mewtwo đánh, nhưng kỳ thật là Mewtwo cái vốn không muốn theo chân chúng nó đánh. Genesect thần thú danh hiệu, ngoại trừ là phía chính phủ cho thiết lập ra, càng nhiều hơn chính là dựa vào Mewtwo lên trước. Bản thân cũng chỉ là sinh hoạt tại 3 ước năm trước cổ sinh đại Pokemon mà thôi. Nói cách khác, thông thường Genesect chỉ là chuẩn chính là thần cấp Pokemon sao? Hoặc giả nói là 3 ước năm trước chuẩn thần. Nói cách khác, anime bên trong Genesect trong quân đoàn cái khác 4 cái chỉ là tương đối lợi hại chuẩn thần mà. Thôi, chỉ là cái kia, Flash tia chớp. Màu đỏ thẫm Genesect cùng Mewtwo trải qua tương tự, đều là do con người làm ra thần thú, cho nên Mewtwo mới không muốn cùng nó đánh. Bất quá, hiện tại là mấy cái ý tứ. Hệ thống đang ám chỉ ta đi lấy Genesect hóa thạch. Lôi nặc hơi kinh ngạc, dường như hệ thống càng ngày càng nhân tính a. Chúng ta tới gần nhiều chút nhìn, nhưng mà ngàn vạn lần chớ tới gần tế đài. Lúc này Trình lão nói chuyện, cắt đứt lôi nặc suy nghĩ. Đám này làm nghiên cứu, lòng hiếu kỳ thật đúng là nặng a. Lôi nặc bĩu môi một cái. Quên đi, ngược lại chỉ cần bất động hạt châu kia, hắn cũng lười quản bọn hắn rồi. Sau đó, một đám người dè đặt đi tới bên dưới tế đàn mới. Ngẩng đầu nhìn hạt châu kia, đây chính là trong bích họa hạt châu kia rồi. Một vị chuyên gia mở miệng nói, những người khác cũng đều gật đầu một cái, lôi nặc cũng khoảng cách gần nhìn thoáng qua. Đinh, Jewel of Light, từ Arcus dung hợp nham thạch, nước, cỏ, hỏa, mặt đất 5 loại thuộc tính Light Plate chế ra bảo ngọc. Có nhất định sáng thế chức năng, quả nhiên, lôi nặc một bộ liễu nhiên bộ dáng. Cái thế giới này quả nhiên là Arcus thủ bút. Chỉ là, Arcus đi đâu? Khỏa này Jewel of Light rõ ràng đặt ở đây có mấy ngàn năm. Anime bên trong, Arcus có 16 cái thuộc tính Light Plate, đối ứng 16 khối phiến đá. Khi Light Plate toàn bộ đánh mất, Arcus sinh mạng cũng sẽ khô kiệt. Mặc dù ít năm loại đối với nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng mà nó hẳn rất để ý mới đúng a, không thì tại bản kịch chàng bên trong cũng sẽ không nổi gió. Quên đi, không muốn những thứ này. Hắn hiện tại nên nghĩ là làm sao thần không biết quỷ không hay đem Genesect hóa thạch thu vào tay. Nhìn đến đối diện bảo ngọc say mê mọi người, lôi nặc lén lút đi tới hóa thạch trước mặt. Ừ, cả khối hóa thạch có chừng 1.5 mét cao. Sau đó hắn lại đang hóa thạch dưới đáy phát hiện một khối nhỏ nhô ra hòn đá, giống như là một cái nút. Nếu mà hắn không có đoán sai, dựa theo cái này khảm nạm thủ pháp, lấy xuống hẳn rất thoải mái. Bất quá làm như thế nào tại dưới con mắt mọi người lấy hóa thạch đây? Lôi nặc vừa liếc nhìn phương xa, sự chú ý đều tại bảo ngọc lên mọi người, lại nhìn một chút hóa thạch. Đột nhiên hắn chú ý đến cái này hóa thạch bề ngoài, không có trải qua cải tạo Genesect bề ngoài tự nhiên cùng anime bên trong không giống nhau. Cái này bề ngoài ngược lại giống như, hắn suy nghĩ một chút, dường như hắn có biện pháp, chỉ thấy Lôi Nặc đem cái kia nhô ra hòn đá nhỏ ấn đi xuống. Răng rắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang rồi, chỉ thấy hóa thạch từ phía trên chậm rãi nghiêng về, sau đó hướng về Lôi Nặc ngã xuống. Lôi Nặc nhanh chóng đem hóa thạch tiếp lấy. Làm sao? Bị đánh thức, mọi người rối rít nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Nặc. Không sao, liền là không cẩn thận đem khối này hóa thạch lấy xuống. Dọa ta một hồi. Lôi Nặc quay đầu, ngượng ngùng cười. Hả? Hóa thạch? Tạ lão sửng sốt một chút. Hừm, các ngươi nhìn, bên này còn treo chừng mấy bộ hóa thạch, đều là hoàn chỉnh. Lôi Nặc chỉ phụ cận trên tường. Ồ, ừ đúng, mọi người đều ngạc nhiên một hồi. Bất quá cũng chỉ là ngạc nhiên hơn nữa. Hóa thạch so sánh với những phát hiện khác, ý nghĩa đã không lớn. Đúng rồi, cái này Kabutop hóa thạch ta có thể hay không mang đi à? Ta vừa trải qua nó liền ngã xuống rồi. Duyên phận à? Lôi Nặc lớn tiếng hỏi. Đúng. Lôi Nặc muốn một lần nữa lừa dối. Chỉ thấy hắn che ở hóa thạch ánh mắt cùng nửa người trên. Xa xa mọi người chỉ là mơ hồ nhìn được rồi một cái ngã tam giác đầu lâu cùng mảnh khảnh hạ thân. Đây không phải là Kabutop hóa thạch sao? Thăng cầu kim đậu, ngươi muốn liền đem đi đi. Đây là Lôi Minh, vẫn là trước sau như một mà thật Lôi Nặc. Hắn còn tưởng rằng Lôi Nặc là thật yêu thích hóa thạch. Nhưng mà, một vị chuyên gia muốn nói cái gì? Hôm nay sống sờ sờ Kabutop đều có. Hóa thạch ý nghĩa đã không lớn. Hắn muốn liền cho hắn đi. Lúc này, Tạ lão mở miệng cắt đứt kia người chuyên gia nói. Quá tốt, Thanh, Lôi Nặc cao hứng nói ra. Sau đó dè đặt đem hóa thạch bỏ vào kia không gian thần kỳ ba lô. Rất tốt, tới tay. Lôi Nặc hưng phấn suy nghĩ. Không, đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ, mời túc chủ tự mình kiểm tra. Ta đi, lại tới. Lôi Nặc sững sờ, sau đó nhanh chóng kiểm tra nhiệm vụ. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ phục sinh, mời túc chủ đối với Genesect hóa thạch tiến hành phục sinh. Tưởng thưởng túc chủ hỏa diễm, xét, dòng nước. Đóng băng bốn loại tạp đái một loại trong đó. Hơn nữa hệ thống sẽ ở phục sinh trong quá trình tiến hành cải tạo. FML, hệ thống ngươi đây là gây sự tình a? Lôi Nặc kinh hãi. Hệ thống, tại sao phải tiến hành cải tạo a? Lôi Nặc hỏi. Nói thật, hắn thật phản cảm cho là cải tạo Pokemon. Không thì lần trước tại quỷ tử căn cứ hắn cũng sẽ không lửa giận ngút trời rồi. Đinh, nguyên thủy Genesect cũng không thể thích ứng cái thời đại này không khí, hoàn cảnh, cho nên muốn phục sinh nó thì nhất định phải tiến hành cải tạo. Ta đi, nguyên lai là loại này. Chẳng trách cái này thế giới dưới đất bên trong không có Genesect. Hơn nữa anime bên trong Genesect thép thuộc tính, phòng trừng cũng là cải tạo sau đó mới có. Đây cũng là Genesect ủng có người máy giống vậy bề ngoài nguyên nhân. Đúng rồi, hệ thống, phục sinh sau Genesect có thể đạt đến tới trình độ nào? Có thể đạt đến anime bên trong màu đỏ thẫm cái kia loại trình độ đó sao? Lôi Nặc kỳ dực hỏi đến hệ thống. Đinh, cũng không thể, nhiều lắm là chỉ có thể đạt đến cái khác bốn cái loại trình độ đó. Màu đỏ thẫm kia chỉ tồn tại tình cờ nhân tố. Ngươi có thể hiểu thành anime nội dung cốt truyện cần. Con mẹ nó, Lôi Nặc thầm mắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.